Hoàng tử bé, chương 3. Phải rất lâu thì tôi mới hiểu chú từ đâu tới. Chú hoàng tử hỏi tôi, hết câu nọ sang câu kia. Song hình như chú chẳng bao giờ lắng nghe những gì tôi hỏi lại. Tôi cứ dần dần đoán ra mọi điều, mà ban đầu chỉ bám vào vài ba lời chú nói như là vu vơ. Thì đây, khi lần đầu tiên chú nhìn thấy máy bay của tôi sẽ không vẽ máy bay đâu đấy, đó là bức vẽ quá phức tạp đối với tôi. Chú hỏi, cái thứ kia là cái gì vậy bác? Đó không phải là một cái thứ gì, mà cái này á, bay được, gọi là cái máy bay của ta đó. Và tôi hãnh diện cho chú biết rằng, tôi bay được. Chú liền nói, vậy bác cũng rơi từ trên trời xuống hả? Ừ. Tôi trả lời khiêm tốn. À, như vậy thì tức cười quá đi. Rồi chú phá lên cười, làm tôi rất bực. Tôi đang gặp tai họa, tôi không thích có người cười cợt nỗi đau này. Sao rồi chú bé nói thêm. bác cũng rơi từ ở trên trời xuống. Bác ơi, trước đây á, bác ở hành tinh nào vậy? Một chút gì lóe lên, hé mở tấm màn bí ẩn, và cho tôi biết. Vì sao chú bé có mặt ở chốn này? Tôi liền đột ngột hỏi chú. Vậy á, cháu cũng ở hành tinh khác tới đây phải không? Chú lại im lặng không đáp. Chú khẽ gật gù đầu, mắt nhìn vào máy bay của tôi. À, đi ở trên cái kia thì chắc chắn là ở gần đây thôi, không thể ở xa được. Rồi chú lại đắm chìm vào cơn mơ màng một hồi lâu. Sau đó, chú rút túi, lấy ra con cừu tôi vẽ cho. Chú đắm mình, ngắm nghía như một báu vật. Bạn đọc thử hình dung xem, tôi băn khoăn biết bao khi thấy chú bé cứ úp úp mở mở, về các hành tinh khác. Tôi cắn tìm cách để biết rõ thêm về chuyện đó. Nè, cháu bé, cháu từ đâu tới? Cháu nói là ở chỗ cháu là ở đâu vậy? Mà cháu định mang con cừu của ta đi tận tới đâu? Sau một lát yên lặng ngẫm nghĩ, chú đáp lại. Cái hòm của bác cho cháu đó, cái hòm đó tốt lắm, vì ban đêm á, cháu sẽ lấy luôn cái hòm đó làm nhà ở cho con cừu. Dứt khoát là như vậy rồi, thôi cháu ngoan nha, để ta còn cho cháu thêm một cái chạc nữa nè, để ban ngày buộc nó lại, thêm hẳn một cái cọc nữa. Đề nghị của tôi có vẻ làm chú khó chịu vô cùng. Buộc nó lại á hả? Không có được. Nếu mà không buộc nó lại, nó sẽ đi lang thang rồi lạc mất. Và anh bạn mới quen của tôi lại phá lên cười. Nó làm sao đi đâu được chứ? Thiếu gì chỗ đi nè, cứ thẳng đường mà đi. Khi ấy, chú hoàng tử bé nhỏ âu sầu nhìn tôi. Thôi không sao đâu, ở chỗ của cháu bé tí xíu à. Và hình như có vẻ hơi buồn, chú nói thêm. Cứ thẳng đường mà đi thì chắc là nó cũng chẳng đi được bao xa đâu.